Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, người xác định ngươi không phải con vịt. Còn có, hắn muốn làm gì? Cũng không lâu lắm, Tokic liền biết cô mây muốn làm gì. Nhưng gặp cô mây mấy cái lên xuống ở giữa, liền lặng yên không tiếng động đi tới ôn tuyền chỗ. Ngô! Nơi này chính là nữ tắm suối nước nóng địa phương a. Nói thầm một tiếng, cô mây nhàn nhạt tìm một cái có thể nhìn lén địa phương. Không sai, ngươi không nhìn lầm, cô mây tên này liền là muốn nhìn lén. Mụ đản, cơ hội tốt như vậy tại sao có thể bỏ lỡ đâu. Tìm một lát, cô mây mới nhìn đến có một cái 10 phần địa phương bí ẩn. Đụng mắt nhìn đi lập tức đại hỉ. Ở chỗ này lại có thể nhìn thấy bên trong. Hơn nữa còn vừa xem hiểu ngay. Cũng không biết cái lỗ nhỏ này là làm sao tới. Bất quá không quan hệ. Vừa vặn tiện nghi mình không phải sao. Một bên Tokic ngốc trệ. Sau đó xem thường. Nguyên lai ngươi là dạng này trainer. Đối với cái này, cô mây lơ đễnh. Lại nói, cũng không phải chưa có xem. Serena cùng cô mây đã sớm thản nhiên tương đối. Với lại mỗi ngày còn ngủ ở cùng một chỗ đâu. Còn sẽ quan tâm bị nhìn sao? Đừng đùa. Ngạch. Tốt a. Bên trong có vẻ như còn có một cái Samantha. Mặc kệ. Chỉ là nhìn một chút cũng không quan hệ. A. Cô mây cũng không tiếp tục để ý tới một bên Tokic. Rất là bình tĩnh trộm nhìn. Có một loại từ trước đến nay cũng đã xem cảm giác. Ta nói cho ngươi. Cô mây ra hỏa này nhìn qua rất quân tử dáng vẻ. Trên thực tế rất bựa. Rất hèn mọn. Xem đi, đoán chừng hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp nhìn lén ấy nhỉ. Cô mây đụng mắt nhìn kỹ lại. Serena thanh âm liền truyền vào lỗ tai của hắn. Không thể nào. Samantha hồ nghi, có chút không dám tin tưởng. Muốn rõ là dạng này hắn còn không đem ngươi ăn xong lau sạch. Còn biết chờ tới bây giờ. Samantha miên ngay cả không tin. Đây cũng là ta thích địa phương. Serena than nhẹ một tiếng. Cô mây rất tôn trọng nàng, rất sợ nàng về sau rơi xuống mầm bệnh gì, có đôi khi tình nguyện chịu đựng, bất quá cái này bựa hèn mọn không có quan hệ gì. Người đừng không tin, ta đoán chừng lời của chúng ta cũng có thể bị hắn nghe được. Serena đảo mắt liền nói, ta có thể 99,99% xác định. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là chỉ lộ ra một cái đầu a. Cũng tốt. Samantha nghĩ nghĩ, cũng đúng là đạo lý này. Nếu như là thật, Serena là không quan hệ. Mình coi như lỗ vốn. Lỗ vốn mua bán ta không làm. Kết quả là, cô mây nhìn thấy liền là hai cái đầu hạt dưa. Thảo, xem như ngươi lợi hại. Thấy cảnh này cô mây không thể làm gì. Đáng tiếc, đồng thời trong lòng cũng là buồn bực có thể. Cái này Serena cũng quá giải ta, đơn giản là ta con run trong bụng a. Thua lỗ, cô mây nói thầm, cái này về sau muốn nhìn cũng không được. Mụ đản, ban đêm ta muốn quang minh chính đại thưởng thức. Cô mây trong lòng thầm mắng một tiếng, quay người lặng yên không tiếng động rời đi. Học qua nhẫn thuật hắn điểm này làm được 10 phần nhẹ nhàng. Không có áp lực chút nào. Nha, tươi cười rạng rỡ a. Cô mây tại Pokemon trung tuyến biên giới lần nữa đi vòng vo mấy vòng, mấy lúc sau liền một mặt bình tĩnh đi trở về Pokemon trung tâm, nho nhỏ nghỉ ngơi một lát. Cũng không lâu lắm, Serena liền cùng Samantha vừa nói vừa cười đi ra. Hai người vừa mới chạy dưới ôn tuyền, giờ phút này cả người nhìn qua nước linh linh, đừng đề cập đến cỡ nào mê người. Nhìn xem Serena, cô mây càng là con mắt to sáng. Đều là ôn tuyền đối với nữ nhân làn da rất tốt. Trước kia hắn còn không tin. Hiện tại xem ra, thế nào cảm giác hiệu quả nhanh chóng a. Đúng thế. Serena cười con mắt đều cong lên. Giống như là Nguyệt Nha bình thường. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem cô mây. Thế nào, người có muốn hay không đến một cái? Cũng tốt. Cô mây gật gật đầu. Dù sao đều đã đi tới núi Silver. Cũng không vội ở cái này nhất thời. Nghĩ xong, cô mây con mắt nhìn mắt Tokic. Sau đó bình tĩnh hướng đi ôn tuyền chỗ. Ta nhìn không giống a. Nhìn xem cô mây ánh mắt bóng lưng. Samantha nghi ngờ nói thầm. Ha ha. Đối với cái này, Serena cười ha ha, ý vị thâm trường. Đi vào ôn tuyền, cô mây cơ hồ thoải mái rên rỉ lên tiếng. Rất tốt, đây quả nhiên rất ôn tuyền. Bỗng nhiên, cô mây lông mày nhíu lại, nhìn về phía dưới, liền gặp được to kích một mặt lạnh nhạt bơi lội trong suối nước nóng bơi qua bơi lại. Ta thế nào cảm giác ngươi không phải to kích, mà là một mực con vịt. Cô mây sờ lên cái cằm, nói thầm mà hỏi, ngươi xác định ngươi không phải con vịt? Khinh bỉ, to kích yên lặng cho một ánh mắt, sau đó lần nữa vui sướng du lịch, đậu đen rau muống, ta lại bị khinh bỉ. Cô mây không nói gì, ta chấn kinh đó là tất nhiên được không? Ngươi một cái phai thuộc tính to kích trong nước hữu dụng, cái này cần chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Dù sao cô mây cảm thấy mình đã bị sợ hãi. Hắn dám chỉ thiên thề. Trước đó có được to kích trainer nhóm hoàn toàn không biết hắn sẽ hữu dụng. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Bằng không bọn hắn tuyệt đối không nỡ ném đi. Dầu gì làm đề tài. Mở trực tiếp các loại hoa thức hữu dụng cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt a. Cũng không biết nơi này ôn tuyền có thể hay không kích phát trong cơ thể nó hệ phai năng lượng. Cô mây trong lòng âm thầm cô. Nói vậy không thế nào báo hy vọng. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Được rồi, tùy duyên a. Tắm suối nước nóng cũng chính là thư giãn một tí tâm tình. Giãn ra gân cốt một chút. Còn lại tại cô mây xem ra cũng không có cái gì. Cho nên khi to kích chơi chán thời điểm liền mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Mặc một thân áo ngủ, cô mây yên lặng đứng tại bên cửa sổ. Ngưỡng vọng gần trong gang tấc núi Silver. Ngày mai ngươi liền muốn đi vào a. Thực lực sao đi tới bị cô mây ôm trong ngực. Ôn nhu hỏi. Ân, các ngươi cũng muốn đi vào sao? Cô mây gật gật đầu. Theo bản năng hỏi một câu. Chúng ta liền không tiến vào. Serena lắc đầu. Nghe nói bên trong càng thêm hung hiểm. Bên ngoài đã đầy đủ chúng ta lịch luyện. Ngươi đi đi. Cẩn thận một chút. Sẽ. Cô mây cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng mổ một ngụm. Sau đó tại Serena thấp giọng kinh hô phía dưới đem nó ôm lấy đi hướng gian phòng. Tốt a, chỉ là đơn thuần đi ngủ. Không có cái khác. Ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ. Cô mây nếm qua Serena chuẩn bị ái tâm bữa sáng về sau chỉ có một người từ biệt hai nữ. Cất bước đi hướng núi Silver động quật. Bên trong mới là Tristan lần này tới mục đích. Hắn muốn đi tìm một chút cường đại Pokemon đến tôi luyện một cái bản thân. Còn muốn nhìn một chút cái này núi Silver đến cùng có bí mật gì. Trước khi đi, cô mây lưu lại Tyranita. Tin tưởng có Tyranita tồn tại. Coi như xảy ra vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.